Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, một con tiểu hoàng tước, TKSMAFFTIA. Nghe xong Trần Tấn nói như vậy, Chu Lập Hải lập tức giống như là ngâm nước người bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng bình thường. Vội vàng ngồi thẳng người. Từ Cung Sán trong tay tiếp nhận ấm trà đến tự tay rót đầy. Thận trọng đưa tới Trần Tấn trước mặt, có chút khom người cười nói. Trần tiên sinh, vậy ngươi xem có hay không có thể đem ngươi nhận biết kiến trúc thương giới thiệu cho ta nhận thức một chút. Trần Tấn trên mặt nụ cười tiếp nhận chén trà, hớp một ngụm sau cười nói. Chu Tổng, ngươi liền không hỏi xem chúng ta ra giá bao nhiêu không? Cái này, Chu Lập Hải ngây ngẩn cả người. Hắn trầm tư một lát, kinh ngạc nói, Trần tiên sinh, nghe ý lời này của ngươi là, ngươi có thể đại biểu bọn hắn. Cái kết luận này để Chu Lập Hải có chút không biết làm thế nào. Hắn vào trước là chủ ý nghĩ bên trong. Trần Tấn từ đầu đến cuối đều vẻn vẹn chỉ là cái người tiến cử mà thôi. Thật muốn dính đến đàm phán loại hình. Vẫn là đến cùng chính chủ đến đàm, rốt cuộc nói chết rồi, Trần Tấn liền chẳng qua là cái người đại diện mà thôi. Hắn có thể tùy tiện xem thường người đại diện, thế nhưng là Trần Tấn cái này lời trong lời ngoài ý tứ. Tựa hồ hắn liền là có thể làm chủ người, Chu Lập Hải không khỏi đem tư thái thả thấp hơn, liên đới lấy Cung Sán cũng đối Trần Tấn thân phận kinh nghi bất định. Nàng xem như đối Trần Tấn hiểu rõ người, từ lần thứ nhất cùng hắn nhìn phòng liền đã cười nhạo hắn hàng vỉa hè hàng Âu phục. Đến hiện nay áo mũ chỉnh tề, Cung Sán không rõ cái này ngắn ngủi không đến một tháng bên trong. Đến tột cùng phát sinh nhiều ít sự tình, cái này trước đó một nghèo hai trắng người đại diện, đến cùng là thế nào dùng hỏa tiễn nhảy lên thăng tốc độ cùng những đại nhân vật kia nhờ vả chút. Quan hệ, mà lại hắn còn là cái nam nhân. Chính Cung Sán đều dựa vào giữa hai chân mị lực mới thật không dễ dàng câu lên Chu Lập Hải. Chương này trường kỳ cơm phiếu, cho nên nàng hiểu thêm nam nhân quật khởi không dễ. Trong lúc vô hình, Cung Sán trong lòng đối Trần Tấn kiêng kỵ cùng e ngại càng sâu hơn một tầng. Trần Tấn quan sát đến sắc mặt hai người. Biết cái này so giả bộ không sai biệt lắm, lại tiếp tục giả bộ nữa sợ là muốn để lọt. Rốt cuộc hắn không có khả năng thật quá phận đến ngay cả giá cả đều giúp Kỳ Húc Quang đứng yên tốt. Như thế tay không khỏi cũng kéo dài quá dài một ít. Thế là cười nói, vậy cũng không có, chỉ bất quá Chu Tổng, ta nếu là giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Ngươi chẳng lẽ liền không bày tỏ một chút sao? Úp, Chu Lập Hải mới chợt hiểu ra hiểu được. Hắn chê cười nói, nhìn ta cái này đầu óc. Đây là tự nhiên, Trần tiên sinh, ngươi một mực mở miệng chính là. Trần Tấn nhíu mày nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta cũng không nhiều muốn. Hắn chậm chậm, tại Chu Lập Hải chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú. Báo ra một con số, 1.000 vạn tiền giới thiệu. Cộng thêm người Hải Thịnh bất động sản 10% cổ phần. Cạch, bên trên Cung Sán toàn thân lắc một cái. Chén trà trong tay ngã xuống tại mặt bàn. Không có vỡ, chỉ là đập cái khe ra. Không có ý tứ, tay trượt một chút. Cung Sán kinh hoàng rút ra trên bàn khăn tay lau. Trong lòng cũng đã kinh đào hải lãng. Cung Sán vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Tấn ngồi xuống mới bất quá mười mấy phút, động động mồm mép mà thôi, há miệng liền là 1.000 vạn, còn muốn tăng thêm cổ phần. Nàng đột nhiên cảm giác được lựa chọn của mình trợ giúp Trần Tấn tiếp xúc Chu Lập Hải thật sự là quá sáng suốt, bởi vì nàng biết rõ, Trần Tấn tác muốn tới lợi ích, tuyệt không thể thiếu nàng kia một phần. Mà lại nàng so Trần Tấn càng hiểu Chu Lập Hải hiện tại cảnh ngộ. Dù sao cũng là người bên gối, cho nên nàng cũng liền càng có thể xác định Chu Lập Hải nhất định sẽ đáp ứng Trần Tấn yêu cầu. Chu Lập Hải trên mặt mỡ thịt cũng là không có tới tát hai cái. Vừa muốn mở miệng cò kè mặc cả, không nghĩ tới Trần Tấn lại lập tức nói bổ sung. Chu Tổng, là cùng Hạ Dương Phi hợp tác tổn thất lớn, vẫn là cho ta 10% tổn thất lớn. Ta nghĩ ngươi nhất định có thể tính được tới, mà lại ngươi cũng biết ta là làm cái gì. Làm khai phát, không chỉ có riêng là đem phòng ở che lại là được rồi. Còn phải bán đi mới có thể đổi tiền nha. Mặc dù trong lòng có trăm ngàn vạn cái không nguyện ý, nhưng là Chu Lập Hải lại khổ cực phát hiện Trần Tấn nói rất có đạo lý. Hạng mục quy hoạch bị đánh trở về sau, hắn sau khi về nước mình cũng không phải không đi tìm phương pháp. Tương phản, hắn là có thể tìm phương pháp đều tìm khắp cả, mỗi một đầu sinh lộ mới sẽ lúng túng như vậy. Nếu như cùng Hạ Dương Phi hợp tác, hắn đoán chừng là lông đều vớt không đến. Thế nhưng là hơn một năm đến nay nỗ lực tinh lực cùng tâm huyết tính thế nào? Càng quan trọng hơn là phần này cảm giác bị thất bại. Tại nguyên bản tại Lâm Châu Thị cũng đã là công thành danh toại phú hào. Chỉ bất quá hắn cũng là sinh mạng không mất giày vò không chỉ người. Hắn có truy cầu cao hơn. Lần này đến tỉnh thành vớt kim, liền là hắn đập nồi dìm thuyền một bước. Thế nhưng là một bước này suýt nữa liền là vực sâu vạn trượng nha. Về phần Trần Tấn yêu cầu, 1.000 vạn tiền mặt tự nhiên không đáng kể. Cái này là chuyện nhỏ, để hắn do dự chính là kia 10% cổ phần. Chu Lập Hải xử lý xí nghiệp luôn luôn đều là vốn riêng. Vì chính là trong lòng mình hư vinh cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Nếu là đáp ứng, tâm tình của hắn tự nhiên là muốn phát sinh thay đổi. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tấn mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là bọ ngựa sau lưng con kia hoàng tước. Nhìn qua người vật vô hại, lại điểm chết người nhất, Chu Lập Hải không hoài nghi chút nào. Chỉ cần Trần Tấn lấy được cổ phần, trong tương lai liền có khả năng chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi chính mình. Nhưng nếu như không đáp ứng, Hạ Dương Phi trực tiếp là có thể đem hắn vất vả toàn bộ cướp đi. Giờ khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh khắp nơi là cạm bẫy a. Là một kiếm đứt cổ, vẫn là mãn tính tự sát. Chu Lập Hải có chút rối ren đốt thuốc, hít một hơi thật sâu, bắt đầu suy tính tới. Trần Tấn cũng không nóng nảy, cứ như vậy chậm rãi chờ lấy hắn. Thậm chí thừa dịp cái này vắng vẻ, hắn còn nhận được Chu Chí Cương gửi tới tin nhắn, nói cho hắn biết Thủy Tinh Loan phòng nguyên đã lại thành giao một bộ. Tăng thêm ngày hôm qua 3 bộ, Trần Tấn hết thảy lấy được 85.000 công trạng cùng 705 điểm tích lũy. Ngay tại Trần Tấn đắc ý nhìn xem mình tài nguyên cuồn cuộn thời điểm, Chu Lập Hải đột nhiên chống đỡ cái bàn đứng dậy, túc tiếng nói: không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ta cũng có điều kiện. Chu Tổng mời nói. Trần Tấn gật đầu nói. Chu Lập Hải nói, ngươi giới thiệu kiến trúc thương, cũng không thể lại tại phương diện giá tiền bẫy ta như vậy đi. Nếu như bọn hắn báo giá vượt qua 3.300, cái này sinh ý vẫn là không có biện pháp làm tiếp. Đây là Chu Lập Hải hiện tại lằn danh. Chớ xem thường cái này khu 500 chênh lệch giá. Phóng tới mấy chục vạn phương công trình bên trong, 100 khối chênh lệch giá liền là mấy ngàn vạn tài chính chênh lệch. Cho nên cái này 500 khối chênh lệch giá là Chu Lập Hải muốn vì chính mình tranh thủ lợi nhuận. Đây là đương nhiên, nếu là một mao tiền cũng không thể giúp ngươi tiết kiệm đến. Ta còn hàn huyên với ngươi lâu như vậy làm gì chứ? Trần Tấn mỉm cười, đồng ý. Trên thực tế, Trần Tấn trước đó là chuyên môn trưng cầu qua Kỳ Húc Quang ý kiến. Hắn tiếp hạng mục này cũng không phải là vì kiếm tiền, thuần túy là cho Trần Tấn mặt mũi mà thôi. Chỉ cần hơi có chút lợi nhuận không lỗ vốn là được. Mà lại Kỳ Húc Quang An Vạn Gian công ty cũng không phải Hạ Dương Phi loại này dựa vào uy hiếp cầm. hợp đồng gà mờ công ty có thể so. Vô luận là thi công chất lượng, tốc độ vẫn là nguyên vật liệu nguồn cung cấp cùng giá cả. Ưu thế đều phải lớn hơn nhiều. Cho nên Kỳ Húc Quang liền cho Trần Tấn thấu cái ngọn nguồn. Chỉ cần giá cả không thua kém 2.800 là được. Nếu là giá cả có thể tới 3.000, dùng chính Kỳ Húc Quang nói liền là có thể kiếm cái khói tiền. Trần Tấn tự nhiên đối với hắn loại thuyết pháp này cười trừ. Đồng thời cũng đối bất động sản cái này trong kinh doanh trình độ có càng thêm khắc sâu nhận biết. Vừa nghĩ tới hiện nay Thanh Hòa Uyển muốn bán 3 vạn hơn quân giới. Hắn cũng có chút lá gan đau. Chỉ bất quá những này trình độ đều là thị trường tạo thành. Hắn nhưng không có loại kia đại hào tình lấy sức một mình đi đối kháng toàn bộ thị trường. Thuận gió phát tài mới là hắn hiện tại chú ý nhất sự tình. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?